Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, thanh danh khai hòa. Tại Thọ Nguyên Dụ hoặc phía dưới, Tăng Hòa Chính không chút do dự liền bán đi La Thái Phong. Dù sao, thua cũng không phải muốn mạng của mình, có thể thắng mà nói, lại có thể sống lâu ngàn năm. Ngàn năm a, tương đương với người bình thường 10 thế. Cho nên, hắn còn cần cân nhắc sao? La Thái Phong thì là ở một bên sợ ngây người. Chính mình giống như này bị bán đứng rồi. Thế nhưng là, hắn lại có thể nói cái gì đó. Coi như Thương Vân Thành hội trưởng tới, vậy cũng phải cho Tăng Hòa Chính mấy phần mặt mũi. Hắn lại là cái thá gì đâu. Đáng chết, tất cả đều là bởi vì Thạch Hạo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hận không thể đem người ăn tươi nuốt sống. Nhưng là, hắn hiện tại biết, Thạch Hạo chí ít cũng là Hoàng Kim Trận Sư. Thứ đại nhân vật này đơn giản cao cao tại thượng. Hắn lại hận thì như thế nào? Trừ phi hắn cũng rảo bước tiến lên Hoàng Kim Trận Sư cấp bậc. Bằng không mà nói, ai sẽ nguyện ý vì hắn mà đi đắc tội Thạch Hạo đâu? Ngươi chờ, tới đi. Thạch Hạo cười một tiếng. Tăng Hòa Chính còn tại làm lấy mộng đẹp, coi là có thể thắng hắn. Ha ha, hắn đối thủ chân chính thế nhưng là Tử Kim Thử a. Ngươi đối với lực lượng, a không, ngươi đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Bày trận, mở giết, chỉ chốc lát, Tăng Hòa Chính sắc mặt liền thay đổi. Thạch Hạo thế công như đại dương mênh mông, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Đơn giản chính là trực đảo Hoàng Long. Hắn bị giết đến quân lính tan rã. Thua, chính mình không có hạ tràng trước đó. Tăng Hòa Chính mặc dù biết Thạch Hạo thực lực rất mạnh, lại cho là mình có sức đánh một trận, nhưng bây giờ hắn biết mình sai vô cùng. Thực lực của đối phương sâu không lường được. Chẳng lẽ lại đây thật là một vị Minh Ngọc cấp trận sư? T. Nếu như đối phương thật sự là Minh Ngọc cấp trận sư, vậy bọn hắn đi khiêu khích loại tồn tại này, không phải mình muốn chết sao? Lưu lại tiểu tử này, các ngươi có thể lăn. Thạch Hạo phất phất tay, mây trôi nước chảy, Tăng Hòa Chính ba người hai mặt nhìn nhau, lộ ra 10 phần do dự. Thạch Hạo đến cùng phải hay không Minh Ngọc trận sư? Nhất định phải lão phu bố trí xuống sát trận sao? Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, tiện tay giương lên, trên mặt đất liền có thêm một đạo trận cơ. Đây là, Tăng Hòa Chính ba người nhìn xem, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên trận cơ đường vân vô cùng phức tạp, nhưng lại có loại không nói ra được vận vị, phù hợp đại đạo, Minh Ngọc cấp trận văn. Ba người đồng thời nói ra, lần này lại không hoài nghi, Thạch Hạo chính là Minh Ngọc cấp trận sư. Ba người đều là không dám lại nói cái gì, vội vàng nhao nhao hướng về Thạch Hạo thi lễ một cái. Cái dám cũng không dám thả một cái, sau đó quay đầu liền đi. La Thái Phong run lẩy bẩy, lần này hắn thật sự là sợ đến sợ hãi. Ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Thạch Hạo nhìn về phía Thẩm Duyệt Tâm, là giết là dốc thịt, là phế là thả, chính ngươi quyết định. Không, La Thái Phong vội vàng kêu to, ta là Thương Vân Thành trận sư công hội con rể, các ngươi không thể ra tay với ta, bằng không mà nói các ngươi cũng sẽ đại họa lâm đầu. Dạng này uy hiếp hữu dụng không? Đương nhiên không có. Thạch Hạo chính là Minh Ngọc cấp trận sư, tại trong thế giới đẳng cấp xâm nghiêm này, Thương Vân Thành trận sư công hội đều được lo lắng hãi hùng. Thạch Hạo có thể hay không chạy tới tìm bọn hắn gây chuyện, còn quản La Thái Phong chết sống. Suy nghĩ nhiều quá, La Thái Phong như thằng hề, cứ việc lớn tiếng gào thét, lại hoàn toàn không có người để ý hắn. Để ý tới hắn, Thẩm Duyệt Tâm thì là có vẻ hơi do dự, nhưng tuyệt không phải đối với La Thái Phong dư tình chưa hết, mà là nàng cân nhắc đến là Thái Phong hay là phụ thân của Thẩm Dung. Nếu là về sau tiểu nha đầu biết mình phụ thân là bởi vì mẫu thân một câu mà chết, sẽ ở mẹ con các nàng ở giữa tạo thành cái gì kẽ nứt. Dù là chỉ có một chút xíu, Thẩm Duyệt Tâm cũng không nguyện ý. Nữ nhi là nàng chân bảo, là nàng hết thảy. Thạch Hạo cười một tiếng, biết Thẩm Duyệt Tâm tại cố kỵ cái gì. Hắn gật gật đầu, vậy liền giao cho ta đi. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Hắn mang theo La Thái Phong rời đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? La Thái Phong không ngừng mà kinh hô, thân thể cũng là run rẩy, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, đương nhiên là đưa ngươi thiến tịch vu ngươi công cụ gây án, về sau ngươi liền đàng hoàng làm thái giám, đừng lại nghĩ đến đi tai họa ai ai người nào. Không, La Thái Phong liền vội vàng lắc đầu, hắn không cần làm thái giám, hắn muốn làm nam nhân. Không phải do ngươi. Thạch Hạo đã là mang theo hắn đi tới một cái phòng nhỏ, đem hắn ném lên mặt đất, sau đó chính là một cước đạp đi qua. A, La Thái Phong phát ra tiếng kêu thảm, hắn tinh tường nghe được trứng nát thanh âm, còn có đau đớn kịch liệt đang từ hạ thân truyền tới, để hắn đầy đất đánh lên lăn tới. Tiên nhân có thể rất dễ dàng liền gãy chi trùng sinh. Bất quá, Thạch Hạo tại hạ tay thời điểm, trực tiếp liền phá hủy La Thái Phong bản nguyên. Ý vị này, muốn để chứng chứng khôi phục, kê kê trùng sinh, phải dùng đại bổ tiên dược mới được. La Thái Phong có cơ hội làm cho đến cấp bậc này tiên dược sao? Gần như không có khả năng. Vậy ngươi liền đàng hoàng làm thái giám làm đến chết đi. Thạch Hạo đem La Thái Phong xách lên, như chó chết kéo ra ngoài, quét rác ra công hội đại môn. Có hắn, Minh Ngọc cấp trận sư chiêu bài cản trở, Thương Vân Thành trận sư công hội khẳng định ngay cả cái giám cũng không dám thả một cái, huống chi là chạy tới báo thù. Cho nên chuyện này là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Thạch Hạo trở về công hội, lần này danh tiếng của hắn khẳng định là vang dội, tiếp xuống hẳn là sẽ có hắn thế lực lớn đến nhà bái phòng, mời hắn xuất thủ lập sơn môn đại trận loại này. Mặc dù chất béo không ít, nhưng là Thạch Hạo càng muốn đi hơn di tích cổ bí cảnh, loại này thuộc về một đêm bảo dầu, chính là Thạch Hạo vội vàng nhu cầu. Đại hoang cảnh hắn cũng không muốn vắng mặt. Thạch Hạo đem trong tay tiên thạch không ngừng mà biến thành tiên dược, ngẫu nhiên cũng sẽ đi cửa hàng nguyên thạch dạo chơi. Buồn bực thanh âm phát một chút tài, trong bất chi bất giác hắn cũng tu đến thập tinh đỉnh phong, đột phá thập nhất tinh. Hắn bế quan bắt đầu rèn luyện chính mình thứ năm kiện tặng khí. Trước đó tại xí liệt nguyên tố địa quật thời điểm, hắn không cách nào rút ra đến hỏa thuộc tính bên ngoài quy tắc. Nhưng là, hiện tại khác biệt, nơi này tiên tắc phong phú, chỉ cần có thể cảm ngộ, đều có thể hạ bút thành văn. Đến thập tinh cấp bậc, muốn lại nắm giữ quy tắc mới, đó là sao mà chi gian nan. Thạch Hạo cũng là bế quan cửu thiên, lúc này mới thành công phá vỡ trói buộc, cảm ngộ đến mới tiên tắc, cùng sử dụng lấy rèn luyện bản thân. Thập nhất tinh, bước này vượt qua, để Thạch Hạo thực lực tăng lên kinh người. Đi trên thập tinh mà nói, nhất tinh tu vi tăng lên, đủ gia tăng 2 sao chiến lực. Phóng tới ngân linh tiên cấp bậc mặc dù không coi là quá lớn, nhưng theo Thạch Hạo bước vào thập nhất tinh, chiến lực của hắn cũng rốt cục không thể lại xem như yếu nhất ngân linh tiên. Hiện tại mà nói, ta nên tính là nhất tinh ngân linh tiên sơ kỳ, sắp tiếp cận trung kỳ dáng vẻ. Thạch Hạo xuất quan, còn không có vào chỗ đâu, liền có người đến tìm hắn. Thạch đại sư, đây là công hội một tên thực tập trận sư. Hắn không gì sánh được đến cung kính, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt cũng là tràn đầy sùng bái. Minh Ngọc cấp trận sư a. ngay cả lão hội trưởng gặp đều muốn tiếng kêu tiền bối. Chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Thương Hải Sơn Cửu Vân giáo phái người tới, muốn gặp gỡ đại sư. Cái này thực tập trận sư nói ra. Nha, khách tới cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.